Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 90, thế giới tương lai. Android số 17, 18, góc truyện audio.com. Timeline of the Future, 12 May 767. Các đồi núi phía nam North City, Hayashi và các DB Fighter Z lúc này đã chia nhau ra từng khu vực ở nơi này để ra soát từng ngọn núi trong này. Các khu vực này cũng khá rộng và hoang vắng, nên việc tìm kiếm cũng gây ra không ít khó khăn cho mọi người. Hayashi chỉ có thể biết được phòng thí nghiệm đó nằm xung quanh đây nhưng không thể xác định được nó nằm ở vị trí nào. Cậu bay lòng vòng mãi không tìm thấy. Hayashi dứt khoát không tìm nữa. Cậu cứ bay lơ lửng như thế để chờ. Chờ tín hiệu của các DB Fighter Z truyền đến. Khoảng 30 phút sau, Hayashi cảm ứng được một nguồn sức mạnh đang nhanh chóng tăng lên. Và khí tức này thuộc về Krillin. Hayashi cười lắc đầu, ha ha, vẫn là Krillin phát hiện được cái hang động này. Dù có thay đổi thế nào cũng vậy. Hayashi bay ngay đến vị trí của Krillin. Tất cả các DB Fighter Z còn lại đều cảm ứng được và lập tức bay đến tụ hợp. Lúc này, Hayashi và DB Fighter Z đã tập hợp đông đủ rồi bay vào trong một cái hang giữa núi. Sau lại đi đến và đứng trước một cánh cửa sắt vô cùng kiên cố. Đến đây ai cũng có thể đoán được đằng sau cánh cửa này chính là phòng thí nghiệm của Dr. Zero. Future Chang vừa định phá tan cánh cửa này thì nghe thấy vài giọng nói bên trong vọng ra. Vegeta thấy Future Chang chần chờ mãi mà không ra tay liền thay cậu phá hủy cánh cửa này. Cánh cửa rất dày và kiên cố, cũng không thể chịu nổi sức công phá của đòn ki vừa rồi của Vegeta. Hai cánh cửa biến dạng và hư hỏng hoàn toàn rồi ngã ra phía sau. Cảnh tượng đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người là một cậu thanh niên đang ngồi xổm dưới đất. Và dưới chân anh ta là một đống sắt vụn và có một con ngươi lăng lông lốc cạnh đó. Krillin lẩm bẩm, không lẽ hắn đã giết Dr. Zero rồi? Vegeta không quan tâm đến thứ dưới chân của cậu thanh niên này mà hỏi Hayashi cùng Future Chang. Này Hayashi, Chang, có phải hai tên kia chính là Android mà các ngươi nói không? Hayashi biết Future Chang rất khó nói chuyện bình thường với bố mình nên cậu trả lời thay. Đúng thế, cậu thanh niên đeo khăn quàng cổ là Android số 17 tên là Lapis. Còn cô gái trẻ đẹp bên trong là Android số 18 tên là Lazuli. Cả hai đều có sức mạnh lớn hơn bên dòng thời gian của Future Chang rất nhiều. Chút nữa có đánh, thì cậu nên cẩn thận một chút. Hayashi vừa dùng vị thi nhãn để xem sức mạnh tối đa của Lazuli và Lapis. Lực chiến của Lazuli là 550 triệu, và Lapis là 600 triệu. Cách biệt một trời một vực so với dòng thời gian của Future Chang. Lực chiến mạnh mẽ hơn quá nhiều, chỉ là cậu không biết tính tình có dễ chịu như trong manga hay không. Vegeta vẫn rất tự tin đáp lại. Chắc chắn ta sẽ thắng nếu có chiến với bọn Android này. Bên trong, Lazuli vẫn tiếp tục công việc của mình. Cô nhấn nút khởi động anh chàng to con Android số 16 này. Nhưng lúc này Future Chang bất ngờ tung trưởng rất dứt khoát không có chần chờ như nãy. Huỳnh, đòn ki của Future Chang uy lực rất mạnh. Nó làm nổ tung toàn bộ tầng trên của phòng thí nghiệm. Hayashi lắc đầu. Future Chang vẫn cứ xúc động như vậy, ám ảnh của Android ở tương lai, đã ảnh hưởng quá lớn đối với Future Chang rồi. Tuy là chính tay Future Chang giải quyết, tiêu diệt bọn Android nhưng cậu nhóc vẫn không thể giải khai bóng ma trong lòng được. Các DB Fighter Z đều giật mình với đòn đánh bất thình lình này của Future Chang. Cả bọn liền vội vàng bay ra khỏi hang động tránh bị núi lở đè chúng. Tuy là không hề hấn gì nhưng vẫn rất khó chịu khi cả người bám đầy bụi đất. Gạch đá, vừa thoát ra ngoài Krillin liền lên tiếng oán trách. Này Chang, lần sau có đánh nhớ thông báo một tiếng. Để ta còn chuẩn bị chứ. Future Chang ngại ngùng nói. Cháu xin lỗi, cháu chỉ không muốn chúng khởi động thêm một con Android nào nữa. Hai con đã quá đủ rồi. Vegeta lạnh giọng, hành động của ngươi là vô ích. chẳng có chút tác dụng gì, chỉ tổ phí sức thôi. Ngươi nhìn bên kia đi, bọn hắn thoát ra cả rồi, và chẳng có hề hấn gì với đòn vừa rồi của ngươi. Mọi người nhìn về chỉ tay của Vegeta, ở trên đỉnh của một ngọn đồi cạnh đó. Họ nhìn thấy được Lazuli một tay nâng cả khoang kính thí nghiệm số 16 lên rồi thả xuống. Bên cạnh là Lapis vô cùng lành lặn, cũng không có một chút bụi đất gì trên người. Chứ đừng nói đến vết thương. Future Trăng ngạc nhiên thốt lên. Không thể nào, đòn đấy cháu đã từng dùng để tiêu diệt hai android bên dòng thời gian bên kia của cháu. Cháu đã dùng toàn lực thế mà bọn chúng lại chẳng bị thương chút nào. Nghe vậy Hayashi mới cười giải thích, điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì hai android này đều có sức mạnh hơn xa cháu. Thêm nữa android còn đang nằm trong khoang thí nghiệm đó cũng có sức mạnh rất lớn. Hoàn toàn vượt xa cháu rồi, đòn đấy không có một chút ý nghĩ gì như lời Vegeta nói. Chỉ tổ phí sức vô ích thôi, chính xác là Lazuli có 550 triệu lực chiến. Lapis có 600 triệu lực chiến, với sức mạnh Super Saiyan hiện tại của cháu, hoàn toàn không thể nào gây ra tổn thương cho hai người họ. Future Trăng vô cùng hoảng sợ khi nghe Hayashi nói như vậy. Lời nói của Hayashi, Future Trăng vô cùng tin tưởng, hiện tại lực chiến của Trăng cũng đã được 8.1 triệu, nếu biến Ascended Super Saiyan thì chỉ tăng lên 607. 5 triệu lực chiến thôi, mà Lapis có đến 600 triệu lực chiến với khả năng vô hạn thể lực. Future hoàn toàn không có khả năng chiến thắng Lapis nếu có chiến với nhau. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, thì ở bên kia Lazuli đang tiếp tục nhấn nút khởi động. Nắp khoang bật lên, cô lại bồi thêm một cước đá bay cái nắp ấy khỏi khoang. Android số 16 từ từ ngồi dậy và đứng lên. Số 16 nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, rồi lại huýt sáo đưa tay để một chú chim non đậu vào. Số 16 vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng như sợ làm nó bị thương. Hayashi cũng tiếp tục dò xét lực chiến của Android số 16 bằng vị thi nhan. Và cũng cho ra được kết quả khá cao 650 triệu lực chiến. Lapis dùng mọi cách để Android số 16 chú ý đến mình và mở miệng nói chuyện. Nhưng đều vô ích không thể để số 16 hé ra dù chỉ một lời. Ngoài tiếng huýt sáo đầu tiên ra, số 16 im lặng và chơi đua cùng chú chim non trên tay. Không để ý đến bất kỳ sự vật nào, cuối cùng cậu lại nhắc đến cái tên Son Goku nhiệm vụ được Dr. Zero cài đặt sẵn trong khi chế tạo. Android số 16 khi nghe được cái tên này liền gật đầu cười nói ra mục tiêu cũng như nhiệm vụ của cậu cho Lazuli và Lapis nghe. Hai chị em cười một cái rồi cả ba cùng nhau phóng lên trời cao bay đi. Hoàn toàn không quan tâm đến các DB Fighter Z đang nhìn họ ở bên kia. Tiên Shinhan quan sát được một lúc liền đưa ra nhận xét chung về bọn Android này. Tớ thấy bọn chúng cũng hiền lành. Chứ không có hung tàn như Trăng từng cảnh báo. Future Trăng lắc đầu nói. Chú Tiên, chú đừng bị vẻ bề ngoài của nó mê hoặc. Bọn chúng là những con ác ma đấy. Cũng không biết tại sao bọn chúng lại không tấn công chúng ta. Hayashi thở dài. Hai, cháu bị chúng ảnh hưởng quá lớn rồi đấy Trăng. Chưa chắc tính tình của Lazuli và Lapis của dòng thời gian này giống như ở tương lai. Mọi việc vẫn chưa xác định được mà. Berlin đột nhiên nhớ mục đích chế tạo Android của Dr. Zero liền gấp gáp thốt lên. Hình như bọn Android đó đang định đi tìm Goku đấy. Bây giờ cậu ấy đang bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của loại thuốc kia. Chúng mà tấn công cậu ấy ngay lúc này thì nguy. Vegeta không quan tâm đến lời nói của Berlin. Lúc này Vegeta đang rất tức tối. Ta đứng đây mà bọn Android dám làm ngơ, không thể nhịn được, Vegeta không chịu được thái độ của chúng đối với mình. Cậu lập tức bay đuổi theo Lazuli, Lapis và số 16 để khiêu chiến. Hơn nữa bộ dáng cũng rất tự tin mình có thể đánh bại được chúng. Vegeta không tin tưởng lời nói của Hayashi về sức mạnh của Lazuli và Lapis vừa nãy. không ai có sức mạnh có thể hơn được sức mạnh của Super Saiyan. Vegeta vẫn nghĩ rằng sức mạnh Super Saiyan là vô địch, là bất khả chiến bại. Future Trunks không nói gì với mọi người mà lập tức đuổi theo bố Vegeta của mình để hỗ trợ. Hayashi không vội cho lắm nên tiếp tục ở lại nói với Krillin vài câu bảo cậu bay trở về di chuyển Goku đến đảo rùa trước tránh bọn Android này một lúc. Sau khi nói xong cậu mới bay đuổi theo hai bố con Vegeta. Krillin nghe Hayashi an bài cậu như thế nên cảm thấy hợp lý chuẩn bị bay đi thì Yamcha lại dành phần bay về mà bảo Krillin ở lại. Ở đây cậu có sức mạnh thấp nhất có đi theo cũng không giúp được gì. Việc di chuyển Goku giao cho cậu là hợp lý nhất. Yamcha cũng không chờ Krillin trả lời mà bay nhanh theo hướng khác để đi đến núi Paozu. Đỡ phải chạm trán với bọn Android. DB Fighter Z chỉ còn lại Piccolo, Tien Shinhan và Krillin thôi. Cả hai người còn lại cũng bay đi và hướng bay lại là đuổi theo muốn theo dõi trận chiến này. Nơi này chỉ còn mỗi một mình Krillin thôi. Krillin nhìn hai người và Yamcha bay đi thì Krillin cũng không biết nên chọn lựa hướng nào. Krillin cũng không muốn chạy theo bọn này đến chiến trường làm gì nhưng túi đậu Senju thần mèo Corin đưa lại là do cậu đang giữ. Chỉ có thể đi theo mà tiếp ứng thôi. Còn Goku thì có Yamcha lo liệu thì không đáng lo lắm. Lazuli, Lapis và Android số 16 bay được một đoạn ngắn thì Lapis hạ cánh xuống một cái đèo giữa một ngọn núi. Theo như lời Lapis nói, tìm và giết Goku chỉ là một trò chơi để giết thời gian. Không việc gì phải vội gấp gáp đi tìm. Lapis muốn đi từng bước một để tìm Goku. Cậu xem như thế mới thú vị. Lazuli thấy Lapis hạ cánh liền đáp xuống theo cậu và nói. Chẳng lẽ, em định đi bộ như thế mà đi tìm Goku sao? Lapis lắc đầu cười trả lời. Không, chúng ta cứ đi giữa lộ thế này. Chắc chắn sẽ có một chiếc xe nào đó chạy ngang qua đây. Khi đó chúng ta đón đầu một chiếc xe đó, và cướp lấy để làm phương tiện di chuyển. Vừa ngắm cảnh trên đường vừa đi tìm Goku. Không phải thú vị sao? Lazuli miễn bàn không có ý kiến. Cô quay sang Android số 16 để hỏi. Anh thấy sao số 16? Chúng ta đi bằng xe ấy. Android số 16 vẫn nhẹ nhàng đáp. Tôi không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể tìm được Goku và chiến với hắn một trận là được. Lapis gật đầu hài lòng. Thế thì theo quyết định của em nhé. Mọi người cùng đi tìm một chiếc xe nào. Đúng lúc này Vegeta bay xuống chắn ngay trước đường đi của cả ba. Không ngờ ba ngươi lại phí thời gian ở nơi này đấy. Các ngươi đang định đi đâu và làm gì thế nhỉ? Lapis bất ngờ với sự xuất hiện này của Vegeta, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nhìn và nhận xét bộ dáng hiện tại của Vegeta. Trông ngươi khác lúc nãy nhỉ? Đổi thành tóc vàng, mắt thì biến xanh, lại còn có hào quang vàng quanh người nữa đấy. Vegeta tự tin đáp, không chỉ có bề ngoài thay đổi thôi đâu. Ngươi mau trả lời câu hỏi của ta đi, đừng kéo dài thời gian như thế. Lazuli bình thản mà trả lời. Bọn ta đi tìm và giết Son Goku, còn ngươi định làm gì? Ngăn cản bọn ta sao? Vegeta tuyên bố, các ngươi không có cơ hội để làm chuyện đó đâu. Chính ta sẽ xử lý các ngươi ngay tại nơi này. Lapis cảm thấy thú vị lên tiếng. Trông ngươi rất tự tin vào thực lực của mình nhỉ? Ngươi không biết càng kiêu ngạo thì lại càng chết sớm sao? Lazuli quay sang số 16 nói. Xem ra phải đánh bại tên này. Chúng ta mới đi được nhỉ? Anh thấy sao số 16? Tôi không quan tâm hắn là ai. Tôi chỉ có một mục tiêu là đánh với Son Goku thôi. Android số 16 lắc đầu không quan tâm rồi đi đến một hòn đá to bên đường ngồi xuống đất tiếp tục kêu gọi chim non đến để chơi đùa. Lazuli nhìn số 16 như thế liền cười nói. Anh thật không thú vị đấy số 16. Thôi được, vậy để tôi lên đánh với tên này. Nhân tiện hoạt động tay chân một chút sau nhiều năm nằm trong cái khoang chết tiệt kia. Vậy em nhường tên này chi chị đấy. Em qua bên kia với số 16. Nói xong Lapis liền đi theo số 16 qua một bên nhường không gian cho Lazuli và Vegeta đánh nhau. Ngay lúc này Future Chang đã bay đến và đáp xuống phía sau Vegeta. Cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng có thể chiến bất cứ lúc nào. Piccolo, Tien Shinhan và Krillin cũng lần lượt đáp xuống đối diện với ba Android. Còn Hayashi thì vẫn chưa xuất hiện. Cậu ẩn giấu sức mạnh và đứng rất xa để theo dõi trận đánh này. Hayashi cũng muốn đánh một trận nhưng để một lúc nữa đã. Phải sau khi xem phim kết thúc thì cậu mới trình diễn màn của mình. Hayashi cũng không lo lắng tính mạng của mọi người lắm. Diễn biến bây giờ cứ như trong manga. Dựa theo manga thì Android cũng không ra tay quá tàn nhẫn để cướp đi sinh mạng của các DB Fighter Z, chỉ đánh ngất đi từng người một mà thôi. Nhưng Hayashi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng với mọi trường hợp khẩn cấp. Cậu không chắc chắn được mọi chuyện có diễn ra như trong manga hay không? Nếu có thì tốt, còn không thì với tốc độ bây giờ của Hayashi đủ để vào kịp tham chiến và giải cứu kịp thời DB Fighter Z thoát chết. Hayashi vẫn nhàn nhã ngồi trên đỉnh núi mà quan sát trận chiến sắp diễn ra giữa Vegeta và Lazuli số 18, cách chương.